Mạc Tổng sủng vợ vô độ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Lệ Thâm là chú của cậu ta, Lương La Vân trả lời, còn thấy lạ. Cháu còn biết Mạc Lệ Thâm. Tống Quy từ thầm nghĩ cô nào chỉ là biết, Mạc Lệ Thâm còn là chồng hợp pháp của cô. Vô tình trở thành thím của vị hôn phu, thật trùng hợp. Ở thân thị, ai mà không biết Mạc Lệ Thâm chứ? Tống Quy từ trả lời qua loa, sau đó cúi người ôm Lương La Vân. Vân gì, có cháu ở đây, Diệu Hoa sẽ không phá sản, dì cứ tin cháu. Còn có tiệc sinh nhật của cháu, cứ tổ chức đúng ngày đi, chúng ta phải cho những kẻ xấu xa kia biết, Tống gia chưa sụp đổ. Lương La Vân nước mắt lưng tròng, gật đầu. Được, dì sẽ sắp xếp. Chương 7, Tổng tài chẳng lẽ đang yêu rồi sao? 1070 chữ. Tống Quy từ châm cứu xong cho bà nội thì rời đi. Vừa rời khỏi bệnh viện đã nhận được tin nhắn thoại của Tinh Tinh. Cậu nhóc nói nhớ cô, hỏi cô khi nào về chơi cùng cậu. Tống Quy từ nghĩ đến tủ quần áo đầy những bộ vest nhỏ đủ kiểu dáng của Tinh Tinh, liền định đi mua cho cậu bé vài bộ quần áo năng động hơn, vì vậy liền vòng qua trung tâm thương mại. Trên đường cô gọi một cuộc điện thoại, bảo người ta điều tra chuyện Tống Dẫn Tâm mang thai, xem tên khốn mà cô ta hết lòng che chở rốt cuộc là ai. Tập đoàn Hoa Kinh, Mạc Lệ Thâm đang họp, điện thoại reo, anh liếc nhìn. Thẻ ngân hàng của quý khách đuôi số 8888 đã chi 1.000 tệ. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, mua gì mà rẻ vậy? Vài phút sau, lại có tin nhắn chi tiêu gửi đến. Thẻ ngân hàng của quý khách đuôi số 8888 đã chi 500 tệ. 500 có thể mua gì? Một đôi tất sao? Tiếp theo lại liên tục nhận được không ít tin nhắn, vài trăm, vài chục, thậm chí có cả vài đồng, mười mấy đồng. Tối nay về anh phải xem cô rốt cuộc đã mua những gì. Hành động anh thỉnh thoảng lại xem điện thoại này bản thân anh không thấy có gì, nhưng đã khiến các giám đốc cấp cao bên dưới kinh ngạc. Cả tập đoàn Hoa Kinh ai mà không biết nguyên tắc đầu tiên khi họp của tổng tài là không được mang điện thoại của anh đều giao cho trợ lý. Hôm nay không những phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra mà còn xem điện thoại liên tục trong lúc nghe báo cáo. Tổng tài chẳng lẽ đang yêu rồi sao? Đầu óc các giám đốc cấp cao hoạt động hết công suất, lục lại xem gần đây có ai dính tin đồn với tổng tài, tìm kiếm manh mối từ đó. Nhưng dù cho họ có tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng chỉ dám phỏng đoán tổng tài đang yêu, căn bản không dám nghĩ tổng tài đã kết hôn. Xem điện thoại liên tục cũng không phải đang trò chuyện với bạn gái, mà là đang dùng cái đầu óc kiếm tiền 8 chữ số mỗi phút của mình để suy nghĩ vợ đã mua những gì. Tống Quy từ không biết số tiền mình chi tiêu đã khơi dậy trí tò mò của Mạc Lệ Thâm. Lúc này cô đang đứng trước cửa một cửa hàng quần áo nam xem hai cô gái cãi nhau. Một trong số đó là em họ cô Tống Dẫn Tâm, người còn lại cũng là em họ trên danh nghĩa của cô Tống Duệ. Ba cô Tống Khung từ nhỏ đã được gửi nuôi bên ngoài, bây giờ lại nhảy ra nói muốn thừa kế Diệu Hoa. Vì vậy, Tống Duệ trước đây luôn khúm núm, bây giờ cũng dám vênh váo hung hăng. Tống Duệ cầm một bộ vest nam cao cấp. Nhìn Tống Dẫn Tâm ngay cả chọn một chiếc cà vạt rẻ nhất cũng phải do dự, liền chế giễu cô ta. Không có tiền thì đừng giả làm đại gia nữa, cả nhà đàn ông chết hết rồi còn có tâm trạng chọn quà cho đàn ông, cũng không sợ ban đêm ba cô đến trong mơ mắng cô bất hiếu. Cách chương.